Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nghe lại bị ánh mắt thê lương của nàng hấp dẫn vậy. Sau đó hắn trơ mắt xem nàng mạnh chuyển tay lái. Hắn hoảng sợ trừng lớn mắt, ý đồ ngăn cản bi kịch xảy ra. Tiếp theo từng đợt động tác như phim quay chậm, hắn nhìn đến xe của nàng lao ra khỏi lan can. Anh Phạm, không! Hắn khàn giọng gào thét tiến lên, lại cái gì cũng không ngăn cản được. Một khắc kia hắn cảm thấy chính mình cũng đi theo nàng tiến vào trong tuyệt vọng. Hắn đuổi theo về phía trước, phát hiện đầu xe của nàng đụng nát hoàn toàn. Duy nhất may mắn là xe mặc dù lao ra nhưng không có toàn bộ rớt xuống vách núi, ngược lại kịp lúc bị lan can chặn lại. Còn có lan can biến hình hoàn toàn. Anh Phạm, anh Phạm! Hắn hoảng sợ hô lên tên của nàng, thành âm thoát phá. Hắn thấy nàng đụng phải tay lái, dây an toàn mở ra, nàng đã mất đi trí giác. Khuôn mặt nguyên bản che kín trước mắt giờ đây tái nhợt không còn sinh khí. Tài xế xe tải xuống xe đã chạy tới. Tình huống thế nào? Báo cảnh sát, xe cứu thương, nhanh chút. Hắn hướng người nọ gầm rú, run run vươn tay đi, miễn cưỡng đụng đến mặt nàng. Anh Phạm, cố gắng lên, ta sẽ cứu ngươi, cố gắng chống đỡ. Hắn chưa từng có như vậy sợ hãi qua, cảm giác nàng sống như muốn ở trước mặt hắn chết mất. Mà ánh mắt của nàng cuối cùng xem hắn lạnh như thế thề luôn tuyệt vọng. Nàng là thật yêu hắn, không chỉ mê luyến, không chỉ quá mức tịch mịch, mà ảo tưởng chính mình thích hắn. Mà kệ hắn trước kia như thế nào đối đãi với nàng, mẫn hay sành mạch, chuyện thật đặt ở trước mặt chính là nàng thật sự yêu hắn. Kế tiếp quá trình như giấc mộng kéo dài, nhân viên cứu hộ đến đây mất rất nhiều thời gian mới có thể cứu thoát nàng ra khỏi xe. Hắn xem máu trên người nàng, còn có huyết áp không ngừng tụt xuống, máy chưa từng giãn ra, khả năng có xuất huyết trong huyết áp mới có thể không ngừng giảm xuống, phải nhanh nhanh khai đao. Cứu hộ nhân viên đã làm khẩn cấp thi thố sau. Xe cứu thương đã hướng Sơn Hạ mở. Anh Phạm, gắng gượng đi, ta đáp ứng ngươi thử một lần. Ngươi không cần buông tha cho anh Phạm. Hai nắm tay nàng, thanh âm thế nhưng nghẹn ngào. Hắn cho rằng chính mình đối với nàng không có cảm tình, nhiều lắm xem nàng như em gái, vĩnh viễn cũng sẽ không yêu nàng. Như là tại thời khắc sắp mất đi nàng, trong lòng hắn có chút cái gì đó bị quật động. Hắn luôn luôn cho rằng nàng đối với hắn chính là đơn giản mê luyến, không nghĩ tới nàng thế nhưng lựa chọn mất đi sinh mệnh, cô không nguyện ý đụng bị thương hắn. Xe cứu thương rốt cục đi vào bệnh viện, nàng bị đẩy vào phòng giải phẫu, mà hắn ở bên ngoài chờ nàng thật lâu. Đôi mắt kia của nàng như khắc sâu ở trong linh hồn của hắn, luôn luôn xuất hiện ở trước mắt hắn. Sợ thác ngóng nhìn cô gái nằm trên giường bệnh tuyết trắng, khuôn mặt nàng tái nhợt hay hàng lông mi phi thường rõ ràng nhíu lại, cũng là sắc thái duy nhất có trên mặt nàng. Tay chân của nàng che kín lớn lớn nhỏ nhỏ chảy ra, bụng còn bị vết thương là kết quả giải phẫu. Theo nàng phẫu thuật xong bị đưa đến phòng bệnh bắt đầu, hắn liền luôn luôn ngồi đây xem nàng, tay thỉnh thoảng chạm vào mặt nàng, cổ tay của nàng, xác nhận dấu hiệu nàng còn sống. Hắn thế này mới phát hiện từ sau khi hai người kết hôn, hắn giống như chưa từng hào hào xem qua nàng. Hắn tổng nhớ cặp mắt chờ mong kia, nhất có cơ hội liền truy đuổi hắn, làm cho hắn cảm giác được không hiểu áp lực. Hắn không có thói quen bị trói buộc, thầm nghĩ muốn đem tinh lực đều đặt ở trên sự nghiệp. Nhưng nàng thành trách nhiệm hắn không thể bỏ mặc, dần dà hắn đem nàng như là một gói đồ. Như là thẳng đến hôm nay, hắn mới phát hiện đối với thê tử này, hắn có bao nhiêu là xa lạ. Nếu Khương Chấn thấy được nữ nhi của hắn có bộ dáng này, còn có thể đem nữ nhi giao cho hắn sao? Bên miệng lộ ra một chút cười khổ, cảm giác được từ vị chua xót lan tràn trong lòng. Ngồi nơi này vài giờ đồng hồ, hắn hồi tưởng hôn nhân của hai người, dần dần phát hiện hắn tự hồ bạc đãi nàng. Cho dù hắn không có yêu nàng, hắn cũng không nên như thế, không nhìn đến sự tồn tại của nàng đi. Ảo não cùng hối hận làm cho hắn tâm phiền ý loạn. Người trên giường khẽ nhúc nhích, sau đó hai hàng lông mi xuống dậy, rốt cục chậm rãi mở mắt. Anh Phạm, ngươi tỉnh sao? Đau không? Đừng lo lắng, người ở trong bệnh viện, bác sĩ đã giúp người phẫu thuật. Hắn thực tự nhiên nắm tay nàng, muốn dùng hành động an ủi nàng. Hồn nhiên bất giác từ chi tiếp xúc là trước kia chưa từng có qua. Chỉ thấy nàng nháy nháy mắt, nguyên bản ánh mắt tan rã dần tụ lại. Không cần lo lắng, ta không đi. Theo ý ngươi chúng ta thử lại. Hắn nghĩ đến nàng lao ra lan can kia một màn, trong lòng vẫn là một trận đau nhức. Như là anh Phạm nằm đó lay động vài cái, nước mắt trong hốc mắt cũng rơi xuống. Anh Phạm, nước mắt nàng đau đớn tâm của hắn, hắn lo lắng kêu. Hắn chưa bao giờ giống như bây giờ tâm thần bị nàng tác động qua. Cảm giác này thật xa lạ, lại như thế chân thật. Thực xin lỗi, người làm đã đủ, ta nên trả lại cho ngươi, tự do. Nàng câm cổ họng gian khổ nói. Hắn dường như thấy được tụ tập trong cơ thể nàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net